thần tượng nhà ta lại rớt áo choàng rồi. Chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, by Lan. Bất kỳ một chuyện yêu đương nào cũng có thể khiến một ngôi sao hàng đầu biến thành người lỗi thời câu, dù Thang Côn bị lộ thân mật với hai cô gái, nhưng vẫn có một đống người bênh vực gã. Thậm chí rất nhiều người cảm thấy Thang Côn đáng thương, cảm thấy đội paparazzi vô lương bới móc chuyện riêng của người ta. Đây là sự khác nhau giữa minh tinh thực lực và minh tinh lưu lượng. Minh tinh thực lực có tác phẩm hộ thân, giống như một cây đại thụ, cành lá xum xuê, gió táp mưa sa chỉ có thể tổn thương một vài nhánh cây nhỏ, không ảnh hưởng tới gốc rễ. Còn minh tinh lưu lượng giống như cây non, gốc rễ chưa sâu, chưa cần gió to, chỉ cần một trận mưa hơi lớn đã có thể khiến cây non gục ngã. Video gân mật của Thang Côn và một nữ diễn viên bị dò dỉ ra ngoài. Một phần nhỏ người trách Thang Côn không nói thật với fan, nhưng đa số người vẫn thương gã bị người ta bới móc chuyện riêng tư. Vốn tưởng sự tình cùng lắm là như vậy, kết quả một tiếng sau, tin đồn sốt dẻo giới giải trí lại tung ra một đoạn video Thang Côn thân mật với một người phụ nữ khác. Bối cảnh video lần này là ở bờ biển, nhìn cảnh vật kiến trúc có thể là ở nước ngoài. Trong video, Thang Côn và một cô gái tóc vàng mặc bikini bốc lửa nằm trên bờ cát hôn nhau say đắm. Tay gã đặt trên ngực cô gái. Rất nhanh fan Thang Côn đã nhận ra, cô gái tóc vàng bốc lửa kia hình như là nữ chính từng hợp tác chung với Thang Côn trong một, không nổi tiếng lắm, nhưng dựa vào ngoại hình lúc ấy đã khiến không ít fan Thang Côn kinh diễm. Lúc ấy là chụp kem chống nắng, fan Thang Côn nhớ rất rõ, trong cũng không có cảnh nào thân mật như vậy. Đây có phải là hậu trường sau không? Mày ngốc à, đây không phải đóng phim, mày thấy qua cái nào có cảnh hôn chưa? Không thấy cái móng heo kia đặt chỗ nào à, mắt mày mù hay là lựa chọn không nhìn thấy, cho nên Thang Côn lúc ấy cũng có làm một phát với cô nàng tóc vàng nóng bỏng này sao? Xinh như vậy, Thang Côn đúng là hạnh phúc, nói từ làm có chút khó nghe rồi đấy, người ta cùng lắm là tự do yêu đương. Tự do yêu đương cái cục gạch, mày nhìn thời gian đi, là 2 tháng trước, cách video đầu tiên có 3 ngày thôi. Nói anh ta không ngoại tình thì có ma mới tin. Tôi không phản đối tự do yêu đương, ngoại tình thì không chấp nhận được, không thích thì có thể chia tay trước rồi bắt đầu mối quan hệ khác cũng được. Rất nhiều cư dân mạng đi tìm cái này, quả nhiên thấy được cô gái tóc vàng này trong đó, lúc này muốn thanh minh cũng không được. Mọi người đã phần nào hiểu được quy tắc đăng video của tin đồn sốt dẻo giới giải trí, cứ cách một tiếng lại thả ra một đoạn video hot. Quả nhiên khi mọi người chờ tới 11 giờ, lại thấy một đoạn video khác. Cư dân mạng ăn dưa nói chuyện say sưa. Đêm nay rất nhiều người đều không có ngủ, không ít người giống như đang đợi bộ phim ra tập mới, ngồi canh bên dưới Weibo của tin đồn sốt dẻo giới giải trí, chờ tin hot được tiết lộ sau một tiếng. Tin đồn sốt dẻo giới giải trí cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, dù sao cứ cách một tiếng lại đăng một đoạn video, khiến Weibo đầy gió tanh mưa móng. Liên tiếp tuôn ra nhiều đoạn tình yêu. Với thân phận từ diễn viên đến người mẫu lại đến chuyên viên trang điểm, thậm chí còn có người mới. Có vài dân mạng lợi hại bới ra một người trong đó, cư nhiên đã từng là fan của Thang Côn, đồng nghĩa với việc Thang Thiên Vương ngủ với fan. Lại là một việc khiến fan không chấp nhận nổi, rất nhiều fan bắt đầu thoát fan, thậm chí biến thành anti. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người hoài nghi mấy người không biết tên kia có phải đều là fan của Thang Côn hay không. Nhìn thời gian, có cái là cách mấy tháng, có cái là cùng thời gian, điều này nói lên Thang Côn đồng thời kết giao với mấy người, là ngoại tình. Khi sự việc mới lộ ra, còn có một vài người bạn của Thang Côn sẽ ra mặt nói giúp gã, đương nhiên đối phương thật lòng nói giúp hay là nhân cơ hội cọ nhiệt thì không biết. Khi video thứ 3 được đăng lên, đám gọi là bạn bè đó liền xóa bài Weibo lên tiếng của mình đi, ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Dân mạng ban đầu bênh vực hắn, về sau đều hận không thể tát cho mình 2 cái. Đúng là có mắt như mù, cư nhiên bênh vực loại đàn ông cặn bã như này. Fan của Thang Côn đua nhau chỉ trích, trong lúc chỉ trích, càng ngày càng nhiều người lựa chọn thoát fan. Còn có một vài dân mạng bắt đầu bàn tán say sưa qua một tiếng nữa sẽ tuôn ra Thang Thiên Vương và ai cùng nhau lên sân khấu. Mọi người ỉ vào sau máy tính không ai tra ra được, suy đoán linh tinh. Thiếu chút nữa lôi hết nữ minh tinh độc thân trong giới giải trí ra đoán một lần. Một đêm này là một đêm khó khăn của Thang Côn, đối với fan của gã lại càng là một đêm khổ sở. Thần tượng bọn họ hâm mộ nhiều năm, hoàn toàn không giống như trong suy nghĩ của bọn họ. Bọn họ có thể chấp nhận thần tượng của mình yêu đương, thậm chí kết hôn sinh con. Cũng có thể tiếp thu thần tượng giấu fan có nhiều mối quan hệ yêu đương, nhưng đồng thời ngoại tình với nhiều người là điều khiến rất nhiều người không chấp nhận được. Điều này liên quan đến vấn đề đạo đức, fan của gã không ngủ được, Thang Côn lại càng không ngủ được, cứ cách một tiếng lại xuất hiện một scandal, điều này khiến trái tim gã như nướng trên lửa càng ngày. Gã căn bản không biết giây tiếp theo sẽ nhảy ra hình ảnh gì nữa. Đỗ Hoa nhiều lần liên hệ với blogger tên tin đồn sốt dẻo giới giải trí này, cả đêm gửi cho hắn hơn 100 tin nhắn nhưng vẫn không có một tin trả lời. Thang Côn cảm thấy kỳ lạ, cái tên tin đồn sốt dẻo giới giải trí này lấy những tin tức này ở đâu ra, trong đó có vài tin từng có paparazzi muốn tung ra, đều bị đoàn đội của gã âm thầm ngăn lại xử lý, sao lại vẫn lộ ra. Thang Côn vẫn ngồi đó hút thuốc, Đỗ Hoa đi tới dập tắt điếu thuốc trong tay gã, nói. Anh hút nhiều thuốc như vậy, còn muốn hát nữa không? Đừng quên anh còn là một ca sĩ đấy. Sắc mặt Thang Côn có chút mệt mỏi, hơi lộ ra bực bội, di động bên cạnh vẫn luôn kêu, là lãnh đạo cấp cao của công ty gọi tới. Xảy ra loại chuyện này, đại ngôn của Thang Côn cũng có khả năng sẽ bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng đối với công ty cũng không nhỏ, Thang Côn là một trong những trụ cột của truyền thông Thiên Tinh, cũng là cổ đông lớn của công ty, việc này nếu không xử lý tốt, có khả năng sẽ ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của công ty. Thang Côn lúc này không có tâm tình tiếp điện thoại, liền để ở đó, mặc nó đổ chuông, bực mình liền chuyển sang chế độ yên lặng. Người của công ty không tìm được Thang Côn liền gọi điện thoại cho Đỗ Hoa, di động của Đỗ Hoa cũng đã sớm chỉnh thành yên lặng. Bắt đầu tung ra từ 8 giờ tối, đến giờ đã gần 3 giờ sáng, bị tuôn ra 8 mối tình, nhìn thời gian còn 20 phút nữa sẽ tới 3 giờ. Tâm trạng Thang Côn rất bực bội, nhưng gã lại không thể làm gì được. Người cũng lo lắng như gã là người đại diện của gã Đỗ Hoa, ngồi trên sofa, nhíu chặt mày, cầm iPad nhìn những bình luận trên mạng, cuối cùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể để mọi việc tiếp tục như vậy được, tình hình sẽ càng thêm nghiêm trọng, Thang Côn anh trực tiếp đăng bài xin lỗi Thanh Minh đi. Anh ra mắt nhiều năm như vậy, loại scandal này cùng lắm chỉ ảnh hưởng tới hình tượng cá nhân của anh, giá trị thương mại của anh sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần qua đoạn thời gian đầu sóng ngọn gió này, mọi người sẽ tha thứ cho anh. Nếu không cứ tiếp tục kéo dài, ngay cả nhãn hiệu đại ngôn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thang Côn vội vàng lắc đầu, nói, không thể xin lỗi, như vậy chẳng phải là thừa nhận tất cả mọi việc sao? Đỗ Hoa vấp chán, anh cho rằng sự tình ồn ào thành như vậy hiện tại anh không thừa nhận còn có tác dụng sao? Hiện tại phải nhanh chóng xử lý mối nguy hiểm quan hệ công chúng, giảm tổn thất tới mức thấp nhất. Cứ tiếp tục lộ ra như này, sự nghiệp của cậu thật sự sẽ chấm dứt. Dù sao không ai biết tin đồn sốt dẻo giới giải trí còn bao nhiêu tin tức trong tay, mà số lượng bạn gái Thang Côn kết giao, đủ để hắn tung trong 2 ngày. Bọn họ chủ động xin lỗi chính là hóa bị động thành chủ động. Thang Côn gãi gãi tóc, sau đó nói, thì nói những thứ này là người khác làm giả, những ảnh chụp này đều là giả, để hãm hại tôi. Đỗ Hoa, anh điên à? Nói như vậy rất dễ bị vạch trần, anh cho rằng dân mạng không có ai là cao thủ máy tính sao? Thang Côn nói, chúng ta bên này chết không thừa nhận là được, cho dù có dân mạng lấy ra bằng chứng, tôi cũng có thể nói đối phương làm giả, tuyệt đối không thừa nhận. Loại bịt tai trộm chuông phương này của anh thật sự cho rằng có tác dụng sao? Anh nghe tôi, lúc này nhanh chóng phát xin lỗi Thanh Minh, càng nhanh càng tốt. Thang Côn nói, một khi tôi thừa nhận, chẳng may đối phương tra được chuyện kia của tôi thì phải làm sao? Đỗ Hoa nghi hoặc, chuyện gì? Thang Côn ngồi ở đó lại muốn hút thuốc, không biết phải nói như nào. Đỗ Hoa híp mắt nói, Thang Côn, tôi là người đại diện cho anh đã 10 năm, anh còn có chuyện quan trọng gì giấu tôi nữa? Thang Côn vẫn không nói lời nào. Đỗ Hoa suy đoán, không phải là cậu chơi em mờ, túy đấy chứ? Thang Côn vội vàng lắc đầu, tôi có điên đâu, tôi không có khả năng sẽ động vào thứ đó. Đỗ Hoa lại lần nữa suy đoán, vậy chẳng lẽ là cậu từng kết hôn? Lúc này Thang Côn không nói nữa, thậm chí cầm lấy hộp thuốc trên bàn trà lại muốn hút thuốc. Đỗ Hoa vừa thấy cái phản ứng này của gã, liền biết mình đoán đúng rồi, đôi mắt không khỏi trừng lớn. Anh thật sự từng kết hôn, có phải anh điên rồi không? Chuyện lớn như vậy anh còn giấu tôi, Đỗ Hoa làm người đại diện cho Thang Côn cũng 10 năm, trong 10 năm qua chưa từng nghe Thang Côn nhắc tới gã đã từng kết hôn. Thang Côn cầm điếu thuốc gõ vào hộp thuốc nói, đó là trước khi tôi ra mắt, hôn nhân của chúng tôi có thể coi là kết hôn về mặt thể xác. Đỗ Hoa lại lần nữa kinh ngạc, kết hôn trước khi ra mắt, Thang Côn năm nay 42 tuổi, ra mắt được 18 năm, khi đó gã mới chỉ 24 tuổi. Năm đó điều tra tin tức không thuận tiện như bây giờ, Thang Côn vẫn luôn nói với bên ngoài gã độc thân, người trong công ty kể cả người đại diện vẫn luôn cho là như vậy, chỉ coi gã là ham chơi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu đương thời học đại học, lúc ấy cảm thấy là một quan hệ khá tốt. Vừa tốt nghiệp đại học chúng tôi liền đăng ký kết hôn, cũng không tổ chức hôn lễ, sau đó ca khúc của tôi được công ty nhìn trúng ra album, công ty cũng cấm yêu đương, cho nên tôi vẫn luôn không nói, sau đó album trở thành hit, thu được một đống fan bạn gái, việc sau đó anh cũng biết đấy. Lâu rồi gã chưa gặp lại vợ, thậm chí gã còn quên mất cô trông như thế nào. Đỗ Hoa hỏi, nói như vậy hôn nhân của hai người vẫn là hợp pháp. Vì sao sau khi ra mắt anh không ly hôn với cô ta? Tôi muốn ly hôn kín đáo, nhưng khi đó cô ta mang thai, uy hiếp nếu tôi dám ly hôn cô ta sẽ làm lớn chuyện này lên, đừng ai mong yên ổn, cho nên tôi không ly. Loại thân phận này của tôi lại không thể đi theo con đường pháp luật, nếu không một khi chuyển ra, sự nghiệp của tôi sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Lúc mới ra mắt, gã cũng cần ổn định tích lũy danh tiếng, cho nên việc này cứ kéo dài mãi. Kéo dài một lần liền là nhiều năm như vậy. Đỗ Hoa ai qua đi lại trong phòng khách, vừa tức vừa giận. Anh quả thực là điên rồi, anh thật sự bị điên rồi. Cách chương.